Vạn năng bảo bảo, chương 4, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tình hình thực tế có thể gọi là xuất hồ ý liêu. Nguyên lai lão bà trước đây của hắn chủ nghệ không tinh thông. Từ khi kết hôn với lão bà, những thức ăn mỹ vị đều do vật nhỏ trước mắt làm. Tuy khó có thể tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Tiểu cục cưng vì muốn chứng minh nên đã cố ý xuống bếp làm trứng luộc cho hắn. Món này là món hắn thích nhất, con tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ được ăn nữa. Vì nói vợ trước của hắn đã lừa gạt hắn nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại một chút hắn cũng không thiệt gì, ít nhất trong một năm hắn đã có một cuộc sống mỹ mãn. Có thê có tử, chính là có một vấn đề rất kỳ quái. Vợ trước của hắn khi mua đồ ăn đều tốn rất nhiều đều hướng hắn đòi lại. Qua một tháng đầu cảm thấy rất phiền toái hơn nữa đã là người một nhà. Nên hắn cũng thoải mái đem tài chính của mình đưa cho lão bà. Mỗi bữa ăn đều có 4 món một canh làm cho hắn thực vừa lòng. Tiền đi nơi nào hắn cũng không hỏi đến. Lão bà đã chết hắn cũng không tìm được. Điểm ấy rất kỳ quái. Hơn nữa hôm nay bảo bảo đi mua đồ ăn tiền đâu ra mà có. Cục cưng, trước kia cũng là ngươi đi mua đồ ăn sao? Mua bông cải mà tốn nhiều tiền như vậy. Xem ra người bán rất háp tâm lừa gạt tiểu hài tử. Đúng vậy, một bữa phải có 4 món mặn và 1 món canh. Ngươi biết không, hảo xa xỉ, mỗi ngày chỉ có thể dùng 20 nguyên để mua đồ ăn. Ngươi lại không ăn nhiều. Xuẩn nữ nhân kia lại không ăn đồ ăn dư thừa. Cuối cùng đều là do ta ăn. Thức ăn tốn lắm sao à, ta mỗi ngày đều đưa 50 nguyên cho mụ mụ ngươi. À, ngươi như thế nào lại không nói sớm. Nàng nói cho ta biết ngươi chỉ đưa 25. Một nửa kia nhất định đem ra ngoài đánh bài. Nữ nhân phá của, cục cưng không cần nghĩ mụ mụ ngươi phá hư như vậy. Có lẽ nàng giữ tiền làm gì đó. Hơn nữa mỗi tháng ta đều đưa cho nàng 4.000 nguyên. Nàng không cần thiết cắt xén tiền đồ ăn. Ta biết ngươi lấy hết tiền cấp cho nàng. Nên ta nghĩ tốt nhất ta nên giữ lại. Nếu không nàng mà giữ là bại hết. Bảo bảo chạy về phòng mình lấy một cuốn sổ tiết kiệm ra. Đưa cho ta xem, 11 tháng tồn 4 vạn. Có thể một lần đưa cho ngươi mua xe không cần đi vay. Cầm đi vay nặng lãi không có gì tốt. Về sau không cần phiền não về chuyện tiền bạc mà đi ra ngoài sầu não. Tiền mấy tháng của ngươi đều trong tay ta. Ngươi muốn tiết kiệm tiền nên mới đưa cho người khác giữ. Bằng cách đưa cho nữ nhân kia quản, nàng nhất dùng đánh bài hết. Tới tiền học của ta cũng là một vấn đề. Ông trời ạ, nhà của ta có một thiên tài vạn năng cục cưng như thế này. Không những có thể nấu cơm mà còn có thể quản lý tài sản. Nhiều người nói ta là người không biết kiểm soát tài sản. Nhìn cái gì cũng mua. Chỉ trong vòng 10 ngày ta có thể dùng gần hết tiền lương một tháng của ta. Tháng trước, không cần nói cũng biết. Ta không mặt mũi mà đi vay tiền. Không chịu đói cũng đã tốt lắm rồi. Nhìn sổ tiết kiệm, lại nhìn bảo bảo. Ta lại nhìn lại hầu bao của mình. Ta phải thừa nhận rằng tiền lương mới phát chỉ trong vòng 10 ngày. 400 nguyên đã vơi đi một nửa, bằng tốc độ xài tiền của ta cũng sợ ứng với lời bảo bảo nói. Ngay cả tiền học của tiểu hài tử chưa chắc ta lo được. Bảo bảo tiền ngươi nên giữ tiếp đi, để mua xe cũng còn thiếu 2 vạn nữa. Nhưng ta có yêu cầu về sau mỗi ngày ta đưa ngươi 50 nguyên ngươi có thể tiếp tục nấu cơm cho ta được không? Có thể, ngươi vẫn đưa ta cho ta 50 nguyên. Bất quá ta sẽ giảm xuống 2 món mặn và 1 món canh. Không được oán trách, nhiều như vậy ta cũng không ăn hết. Không phải là quá lãng phí sao? Ta định kháng nghị một chút, nhưng lại sợ bảo bảo sẽ không làm cho ta ăn nữa. Không nên hy sinh lớn như vậy, ai kêu chính mình lại thích ăn đồ ăn của bảo bảo nấu. Đành phải nhận thức, được xem bảo bảo nấu ăn là một sự hưởng thụ. Tuy rằng bảo bảo nói ta bên cạnh quấy rầy y, nhưng ta vẫn kiên trì vào nhà bếp hỗ trợ. Ta nhất định sẽ hỗ trợ không có quấy rầy. Mỗi ngày ra đã muốn hình thành thói quen. Tiếp tục đưa bảo bảo về liền cùng y đi ra siêu thị mua đồ ăn. Nhìn đến nhà chúng ta, mấy nữ nhân đều nói ta là một hảo nam nhân thực không sai. Con có thể nấu cơm, tuy rằng ta đã nói với bọn họ là hiểu lầm, ta chỉ phụ trách lấy đồ ăn, người làm không phải ta, nhưng là không tất yếu cùng bọn họ giải thích, mỗi khi bảo bảo làm xong đều liếc ta một cái, bộ dáng thật không khác biệt, cái miệng nhỏ nhắn kia nói ta thật nhàm chán, bất quá bộ dáng của y thật đáng yêu, mỗi lần vậy ta đều nghĩ muốn sờ lên một phen. Hoàn, cách chương.